có thể hiện tại, liền Kỳ Lâm cũng đồng ý Lăng Vân. Như vậy dưới so sánh, không thể nghi ngờ lộ vẻ được hắn rất không ánh mắt. Kỳ Lân hiền chất lúc đầu Lăng tiên sinh, lại là Kỳ thật sư người quen. Thẩm Triệu Cơ kinh ngạc không thôi. Đúng là như vậy, Chu Kỳ Lân nói, hầu gia ta có thể bảo đảm, Lăng tiên sinh không chỉ là trúc chiếu thật sư, lại đan đạo thành tựu cực cao, quận chúa độc ta bó tay, nhưng Lăng tiên sinh có lẽ có biện pháp. Lời này, để cho Thẩm Triệu Cơ lại là kích động. Lăng tiên sinh, mới vừa rồi trầm mỗ đối với tiên sinh có nhiều lạnh nhạt, mong rằng tiên sinh tha thứ. Thẩm Triệu Cơ đối với Lăng Vân thái độ đại biến, lộ vẻ được vô cùng coi trọng và tôn kính. Hắn cả đời này, đối với võ đạo không có hứng thú gì. Cộng thêm địa vị hắn cao, những người khác dùng địa vị vậy đè không được hắn. Cho nên, duy nhất có thể chinh phục hắn, chỉ có hắn si mê đan đạo. Những người khác muốn lấy được hắn tôn kính thì nhất định phải ở trên đan đạo có phi phàm thành tựu. À, hầu gia không dự định nghe phái đan đỉnh mà nói, đem ta đuổi ra ngoài, quảng cáo. Lăng Vân chút nào đối với Thẩm Triệu Cơ khách khí, Thẩm Triệu Cơ một hồi lúng túng. Những người khác không khỏi trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Lăng Vân đối với Thẩm Triệu Cơ cũng sẽ như vậy không nể mặt. Nhưng đối mặt như vậy Lăng Vân, Thẩm Triệu Cơ ngược lại bộc phát nhún nhường. Hắn người này chính là như vậy, muốn thắng được hắn tôn kính, liền được cầm ra bản lãnh thật sự. Lăng Vân đan đạo thành tựu liền Kỳ Lâm cũng đồng ý, đây rõ ràng là có bản lãnh thật sự. Như vậy thứ nhất cho dù Lăng Vân đối với hắn không khách khí, hắn giống vậy sẽ không nổi nóng, thậm chí càng tôn kính. Bởi vì ở hắn xem ra, người có bản lãnh, bản nên như vậy. Lăng Vân thái độ càng ngạo mạn, liền thuyết minh Lăng Vân khỏi bệnh có sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, nếu là Lăng Vân trước bị người như vậy đắc tội còn đối với hắn khách khí, hắn ngược lại sẽ cảm thấy Lăng Vân chột dạ. Lăng tiên sinh, ở chỗ này ta cho ngươi bồi không phải. Thẩm Triệu Cơ tôn kính nói, chỉ là ta vậy cháu gái là vô tội, Lăng tiên sinh ngài có thể trách ta, nhưng còn xin đừng trách tội ta vậy cháu gái, có thể đi xem cháu gái ta, giúp nàng giải độc. Hầu gia, phái đan đỉnh đại trưởng lão sắc mặt một hồi khó khăn xem. Trước lúc này, Thẩm Triệu Cơ là để cho hắn đi là Linh Tê quận chúa giải độc. Hiện tại Thẩm Triệu Cơ cộng thêm một cái Lăng Vân, cái này làm cho hắn cảm giác được mình ở Thẩm Triệu Cơ trong lòng địa vị, được dao động. Liễu trưởng lão và Lăng tiên sinh, đều là cao minh đan sư, cái gọi là oan gia nên cười không nên buộc, ta xem hai vị không bằng dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, cần gì phải nháo được như thế chăng vui vẻ. Thẩm Triệu Cơ và Hy Nê nói. Như Lăng Vân chỉ là một phổ thông luyện đan sư, hắn khẳng định sẽ nghiêng về phái đan đỉnh đại trưởng lão Liễu Khinh Phong. Dẫu sao, Thẩm Triệu Cơ là trúc chiếu cấp 7 thật sư. Nhưng hiện tại, Lăng Vân đan đạo thành tựu rất có thể cũng bất phàm, có lẽ đều không so Thẩm Triệu Cơ kém nhiều ít. Dưới tình huống này, hắn dĩ nhiên sẽ không lại nghiêng về Thẩm Triệu Cơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, cách chương.